Chương 306. Giao thủ phần một. Từng đạo bình thường mắt thường phía dưới không thể gặp ánh sáng tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiển hóa ra ngoài, màu tím, màu đỏ tím. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt trở thành sán lạn vô cùng rõ ràng. Trần Xuyên nhìn thấy gió, thấy được gió nhẹ lưu động quỹ tích, trong không khí nhấc lên khí lưu như lưu động như nước gợn, lay động lấy đại lượng trong không khí nhỏ bé hạt nhỏ. Bất quá những này gió tại Trần Xuyên trong tầm mắt tỏ ra rất chậm, còn có bị gió thổi động trong không khí những cái kia di chuyển nhỏ bé hạt nhỏ, tốc độ đều tỏ ra vô cùng chậm rãi, tựa như là trong phim ảnh thả chậm động tác chậm. Hắn có thể thấy rõ gió nhẹ thổi lên thời gian khí lưu lưu động quỹ tích, thậm chí trong không khí bị khí lưu lay động những cái kia nhỏ bé hạt nhỏ, mỗi một khỏa di chuyển quỹ tích, tựa như là toàn bộ thiên địa hết thảy đồ vật vận động quỹ tích đều trong tầm mắt hắn chậm lại. Đùng đùng đùng. Nằm trong loại trạng thái này, Trần Xuyên rõ ràng nghe được trong cơ thể mình tiếng tim đập, mà lại khiêu động tần suất tốc độ viễn siêu bình thường tình huống bình thường, tựa như là thân thể đang tiến hành vận động dữ dội, gia tốc tim đập tần suất, mà lại cái này khiêu động tần suất có tới ở tình huống bình thường mấy lần, đồng thời máu trong cơ thể cũng tại thời khắc này tăng tốc lưu động lên, lôi kéo lấy toàn bộ thân thể mỗi một tấc da thịt, thậm chí mỗi một cái tế bào cùng theo vận động. Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều tiến nhập một loại khó tả siêu tần suất vận động trạng thái. Mà lại loại này siêu tần suất vận động trạng thái, chính mình hoàn toàn có thể khống chế, thông qua khống chế tốc độ tim đập tần suất lôi kéo huyết dịch của mình, thậm chí toàn bộ thân thể vận động. Tại loại này thân thể siêu tần phía dưới, Trần Xuyên phát hiện, chỉ cần mình tim đập tần suất càng cao, thể nội khí huyết lưu động, cùng toàn bộ tế bào thân thể vận động tần suất càng nhanh, ánh mắt của mình bên trong nhìn thấy đồ vật tốc độ liền càng chậm. Cái này giống như là một loại thả chậm năng lực, mình có thể thông qua tiến nhập loại này trạng thái siêu tần đến thả chậm ngoại giới bên trong hết thảy đồ vật, có thể đủ đem ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật vận động tốc độ thả chậm mấy lần. Trần Xuyên đem loại trạng thái này mệnh danh là siêu phàm trạng thái. Siêu phàm trạng thái phía dưới, hắn có thể thông qua khống chế chính mình trái tim, huyết dịch, thậm chí thân thể mỗi một cái tế bào tăng tốc siêu tần vận động, từ đó thả chậm ngoại giới hết thảy đồ vật vận động tốc độ. Trần Xuyên thử một cái siêu phàm trạng thái cực hạn. Cực hạn phía dưới, trước mắt hắn không sai biệt lắm có thể đem ngoại giới đồ vật vận động tốc độ thả chậm gần 10 lần trái phải, lại phía sau liền vô pháp làm được, bởi vì loại này siêu phàm trạng thái đối thân thể gánh nặng 10 phần lớn, mà lấy hắn nhục thân, trước mắt cực hạn cũng chỉ có thể thừa nhận đến loại trình độ này, lại hướng lên cưỡng ép tăng cường nói, liền sẽ vượt qua nhục thân thể phách cùng tế bào thừa nhận hạn độ, từ đó để cho mình thể phách bị hao tổn. Siêu phàm trạng thái phía dưới, Trần Xuyên một đôi mắt cũng sẽ triệt để biến thành màu tím. Trong mắt màu tím càng sâu, đại biểu cho Trần Xuyên siêu phàm trạng thái càng mạnh. Mà không hề nghi ngờ, năng lực này có chút nghịch thiên. Có thể đem ngoại giới hết thảy đồ vật tốc độ thả chậm, thậm chí cực hạn có thể đạt tới gấp 10. Cái này nếu là dùng tại cùng người giao thủ bên trên, có thể nghĩ là kinh khủng bực nào năng lực, nhất là đến Trần Xuyên cấp độ này. Cần biết thiên nhân giao thủ, mili giây tất tranh, khắp nơi thắng bại đều chỉ ở trong chớp mắt. Huống chi là trực tiếp đem người khác tốc độ thả chậm mấy lần, thậm chí gần 10 lần. Nếu như lại thêm khí huyết siêu cảm giác dự phán năng lực. Hô! Trần Xuyên thở phào một hơi, giờ khắc này, hắn có một loại mãnh liệt muốn đi tìm một cái đầy đủ địch thủ toàn lực xuất thủ dò xét một cái chính mình giờ phút này chiến lược ý tưởng, nhìn xem chính mình hôm nay chiến lược, đến tột cùng đạt đến một bước nào, có thể hay không địch nổi thiên nhân cảnh giới thứ hai. Còn như thiên nhân cảnh giới thứ nhất, tuyệt đối đã triệt để đã mất đi cùng hắn đối chiến tư cách. Bất quá sau cùng, lý trí hay là để Trần Xuyên tạm thời đè xuống cái này xung động. Bất quá siêu phàm trạng thái phía dưới, mặc dù ta ánh mắt nhìn lên ngoại giới hết thảy đồ vật vận động tốc độ đều trở nên chậm, thế nhưng khẳng định không phải ta thật đem cộng thêm toàn bộ đồ vật tốc độ đều thả chậm. Năng lực ta khẳng định còn không có đạt đến loại này trực tiếp ảnh hưởng trái phải ngoại giới hết thảy đồ vật tốc độ tình huống. Hẳn là siêu phàm trạng thái phía dưới, để cho ta tự thân đủ loại cảm giác cùng phản ứng thần kinh tốc độ đạt đến một loại siêu tần tăng tốc viễn siêu ở tình huống bình thường trạng thái, cho nên dẫn đến ta xem ngoại giới đồ vật tốc độ giống như là thả chậm. Tốc độ là đối lập, siêu phàm trạng thái phía dưới, ta xem ngoại giới đồ vật tốc độ trở nên chậm, không phải bọn chúng tốc độ thật trở nên chậm, mà là chính ta phản ứng thần kinh tại siêu phàm trạng thái phía dưới nhận được một loại cực lớn để thăng, cho nên tại ta, trong tầm mắt hiện ra loại này, giống như là thả chậm một dạng, thì giác hiệu quả cùng tương phản. Sau đó, Trần Xuyên liền đơn giản khảo nghiệm lập tức chính mình giờ khắc này đột phá, sau đó, nhục thân phòng ngự, lực lượng, tốc độ các loại những này thân thể cơ bản tố chất tình huống. Phòng ngự bên trên, Trần Xuyên thử chính mình dùng hàn xương kiếm chặt, đâm chính mình vài kiếm, đại khái khảo thí ra bản thân bay, giờ phòng ngự chỉ dựa vào nhục thân, hẳn là cũng đã có thể trực tiếp chống được đồng dạng thiên nhân cường giả công kích, nhất là giống như Tô Tín như vậy mới đột phá không mấy năm thiên nhân, ít nhất 2-3 lần đừng nghĩ phá hắn phòng ngự. Lực lượng bên trên, Trần Xuyên có chút vô pháp đoán chừng, bởi vì hắn bây giờ coi như chỉ dựa vào nhục thân lực lượng xuất thủ nói, chỗ bạo phát đi ra lực lượng cũng hoàn toàn không cách nào dùng lực lượng bình thường đi cân nhắc, cho dù vẻn vẹn dựa vào nhục thân khí huyết lực lượng, Tồi Sơn Đoạn Nhạc cũng chỉ là bình thường, hoàn toàn không kém đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất thiên nhân. Phương diện tốc độ, đem so với phía trước lại không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi, không cần toàn lực bạo phát, Trần Xuyên liền có thể tùy tiện đem tốc độ đạt đến ngàn mét mỗi giây bên trên. Sau đó, Trần Xuyên trực tiếp tìm tới Sở Giang Vương, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn kiểm nghiệm một cái chính mình giờ phút này thực lực. Hơn một cái canh, giờ sau đó, Ngân Xuyên hướng đông, đi ngang qua Hoài Thủy Hải Châu quận hơn vạn dặm bên ngoài rời xa lục địa hải ngoại trên đại dương bao la. Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương hai người đứng lơ lửng trên không, biển xanh trời sáng, dưới chân cùng nơi xa chung quanh đều là mênh mông vô bờ hải dương, cho dù ai gặp một màn này đều muốn nhịn không được cảm thán một câu, biển lớn a, người toàn là nước. Vì nghiệm chứng chính mình sau khi đột phá chiến lực, Trần Xuyên trực tiếp lại lần nữa tìm tới Sở Giang Vương, mà lại vì để tránh cho giao thủ động tĩnh quá lớn bị người phát giác, hai người đặc biệt đi tới cái này hải ngoại, trực tiếp ra Ngân Xuyên, đồng thời xuyên qua cùng Ngân Xuyên quận lân cận ven biển Hoài Thủy quận. Hoài Thủy quận bởi vì ven biển liền tên Hải Châu, cho nên rất nhiều người đều quen thuộc xưng hô Hoài Thủy quận làm Hoài Thủy Hải Châu quận, đem hai cái xưng hô liền cùng một chỗ. Sở huynh, xin chỉ giáo. Trên bầu trời, Trần Xuyên hướng về phía Sở Giang Vương chắp tay cười một tiếng. Mời. Sở Giang Vương cũng đối với Trần Xuyên đưa tay cười một tiếng, biết Trần Xuyên chỉ dựa vào nhục thân đặt chân thiên nhân, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Trần Xuyên giờ phút này thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, như là thiên băng địa liệt một dạng, đại chiến bạo phát. Trần Xuyên trước tiên một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm quang lập tức vạch phá 3000 mét hư không, trong chốc lát đến Sở Giang Vương trước mặt. Một kiếm này, nguyên bản trong lòng còn có chút tùy ý Sở Giang Vương nhìn thấy Trần Xuyên một kiếm này nhất thời ánh mắt ngưng tụ, Trần Xuyên một kiếm này chỗ bạo phát đi ra uy lực, rõ ràng đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nhân cảnh giới thứ nhất hạn độ, thẳng bức thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thậm chí so với bình thường vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, một kiếm này uy lực chỉ sợ đã không kém bao nhiêu. Sở Giang Vương lúc này thu hồi tùy ý chi tâm, giơ tay lên một chỉ điểm ra, vô tận hàn khí cùng kiếm ý nhất thời bộc phát ra, Trần Xuyên một kiếm này bị ngăn trở, kiếm quang nổ tung, vù một kích bị cản. Trần Xuyên không thèm để ý chút nào, nhấc chân bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp tiêu thất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện đã biết đến Vô Hư Vương phía sau. Vù vù, cuồn cuộn như huyết hải một dạng nóng rực, như lửa khí huyết theo Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, trong chốc lát bao trùm phương viên hơn ngàn trượng. Từ xa, nhìn lại giống như một đóa cực lớn huyết sắc tầng mây xuất hiện ở không trung, đem Sở Giang Vương thân ảnh cũng lập tức bao trùm ở trong đó. Cùng một thời gian, Trần Xuyên hai mắt cũng theo đó hóa thành màu tím. Siêu phàm trạng thái. Đùng, đùng, đùng. Trái tim bắt đầu siêu tần tăng tốc nhảy lên, toàn bộ thân thể đều tiến nhập siêu tần chuyển động gia tốc bên trong. Trong tầm mắt, Sở Giang Vương động tác công kích cũng lập tức trở thành chậm chạp rõ ràng. Tiếp đó nhắm ngay Sở Giang Vương công kích, Trần Xuyên đi theo xuất kiếm. Nguy hiểm. Vô Ưu Vương nhất thời sắc mặt lại biến. Tại Trần Xuyên một kiếm này vung ra lập tức, nhất thời toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được một loại đập vào mặt khí tức nguy hiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt. tcvaudio.net